Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, cho nên ta mới là siêu cấp phú hào A. Trừ công khai 2 ngày hành trình, Simon lần này Trung Quốc hành trình kế hoạch hết thảy 2 tuần. Dương Sóc về sau, vốn đang dự định đi hắn địa phương du lãm. Bất quá, mảnh này sơn thủy thực sự quá đẹp, kinh lịch như thế phong cảnh. Thực sự không cần thiết lại để ý tới kém một bậc cảnh trí. Sau đó hết thảy đợi 5 ngày. Mỗi ngày chèo thuyền du ngoạn, thưởng múa, leo núi, thưởng thức trà, lưu luyến quên về. Trước khi đi sau cùng một trạm tuyển tại Thục Nam Trúc Hải. Chủ yếu là Jeanette muốn đi xem. Lý An tại năm 1993 quay chụp It Ring Man Woman trong lúc đó cũng đã bắt đầu lối suy nghĩ. Ngọa hổ tàng long kịch bản, chỉ là bởi vì các phương điều kiện đều chưa thành thục mới một mực gác lại. Lần trước gặp mặt về sau, Lý An dừng lại đối băng phong bạo chu bị bắt đầu chuyển hướng bộ phim này. Bởi vì rất nhiều chi tiết ấp ủ thật lâu, chỉ dùng hơn một tuần thời gian thì hoàn thành kịch bản sơ thảo. Truyền đến Simon bên này, Jeanette bồi Simon cùng một chỗ tại biệt viện trên sân thượng đọc kịch bản lúc. Nhìn đến nam nhân tiện tay tại giấy viết bản thảo phía trên phác họa ra ngọa hổ tàng long. Dừng chúc đại chiến trường cảnh. Lại nghe Simon nói lên mênh mông tráng lệ Trúc Hải phong cảnh. Lúc này mới sinh ra chuyển di trận địa hào hứng. Nói đến, bởi vì ngọa hổ tàng long chiếu lên. Trung Quốc Trúc Hải quang cảnh trong lúc nhất thời lừng danh trong ngoài. Thành vì về sau rất nhiều trong ngoài nước du khách đánh thẻ thánh địa. Còn dần dần diễn hóa thành quốc gia du lịch danh thiếp một trong. Bất quá, ngọa hổ tàng long Trúc Hải đại chiến phần diễn đến đáy ở nơi nào quay chụp. Lại tồn tại rất nhiều thuyết pháp. Bởi vì Trung Quốc trong nước có rất nhiều Trúc Hải quang cảnh. Thục Nam Trúc Hải chỉ là bên trong một cái. Simon cũng không có thời gian xoắn suýt điểm này. Đã đi vào Thục Nam Trúc Hải. Trực tiếp quyết định. Mảnh này chiếm diện tích vượt qua 120 km vuông rộng lớn Trúc Hải. Không chỉ có thiên nhiên trúc cảnh, thiên địa tạo hóa phía dưới kỳ phong treo vách tường sơn khê tĩnh hồ một dạng không thiếu. Hơn nữa còn có các loại ngàn năm lịch sử tích lũy phía dưới cổ miếu núi Cư Đình Vũ Ban Công. Hoàn toàn thỏa mãn trong trí nhớ ngọa hổ tàng long tất cả lấy cảnh cần. Bởi vậy tại đến về sau, Simon khiến người ta đập một nhóm ảnh chụp cho Lý An truyền đi. Thực bao quát tự mình quyết định Ngọc Kiều Long người đóng vai các loại chi tiết. Đều là vì tiết kiệm chu bị thời gian. Không cần vì những thứ này vụn vặt quan tâm. Lý An cũng là nắm giữ càng thêm sung túc thời gian cẩn thận mài bộ phim này. Ngày mùng 4 tháng 5, thứ 7, nhìn khắp Trúc Hải phong cảnh. Lần này Trung Quốc hành trình cũng tuyên bố kết thúc. Thừa hứng mà đến, thừa hứng mà về, 2 giờ chiều, Westerns gia tộc tư nhân Boeing 767 theo Thành Đô lên đường. Không cần bất luận cái gì trải qua ngừng, bay thẳng hướng bên kia bờ đại dương Los Angeles. Trong khoảng thời gian này một mực đi theo Simon phu phụ bên người Trần Tình bọn người thì tạm thời. Ở lại trong nước xử lý đến tiếp sau, mà trước đó. Tuần trước cùng một chỗ viếng thăm Trung Quốc Westerns hệ thống hạch tâm đã toàn bộ trở về. Bao quát lấy thương vụ bộ trưởng cầm đầu nước Mỹ chính phủ phái đoàn. Boeing 767 trong buồng phi cơ. Liên tục 2 tuần thả nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Dự tính 15 giờ thời gian phi hành. Simon bắt đầu lại từ đầu tiến vào trạng thái làm việc. Giả, Davidson tập đoàn cùng Hilton khách sạn tập đoàn hợp tác hiệp nghị đã đạt thành. Thứ hai ký kết, Walmart phương diện mấy ngày gần đây nhất cùng Levison tập đoàn liên hệ. Hy vọng hiệp đàm liên quan tới tại Levison quốc tế trung tâm thiết lập kinh thành chi nhánh thủ tục. Levison tập đoàn bên này đối với hạng mục này tồn tại tranh luận. Walmart tiến vào chiếm giữ hội mang đến đại lượng lưu lượng khách. Nhưng cũng sẽ kéo thấp Levison quốc tế trung tâm phong cách. Mặt khác. Tương quan văn kiện bên trong còn có tất cả đạt thành tiến vào chiếm giữ ý hướng xí nghiệp danh. Sách, Trung Quốc phương diện cơ bản đồng ý Mickey Cantor tiên sinh đưa ra liên quan tới điện. Ảnh sản nghiệp phương diện 3 điều kiện. dự tính cuối tháng này sẽ cùng Trung Quốc mới nhất điện ảnh quản lý điều lệ cùng một chỗ phổ biến. Lão bản, ta lấy đến một phần điện ảnh quản lý điều lệ nội bộ bài viết. Chính thức điều văn sẽ không có quá lớn cải biến. Ta đã đối bên trong một số cần thiết phải chú ý điều khoản tiến hành tiêu ký. Verizon điện tín đệ, Nhật Bản quảng cáo sách kế hoạch cuối tuần đưa ra sách. Tương quan văn kiện đồng dạng đã làm tiêu ký. Emmanuel Brand hoàn thành Fusion thăm công ty. Tổng bộ tuyển chỉ chung quanh cư dân đàm phán. Có thể bắt đầu chu tính kiến tạo. Ngoài ra còn có lớn nhất mới một nhóm tiến nhập phía sau cùng thử quá trình thí sinh lý lịch sơ lược. Ta giúp lão bản an bài xuống thứ tư tự mình phỏng vấn nhật chính. SpaceX công ty một vị kỹ sư. Kevin Watson đưa ra một cái kiến tạo mô phỏng hỏa tiễn phát xạ hệ thống kế hoạch. Có thể đem hỏa tiễn phát xạ cần tất cả mềm phần cứng thiết bị tập trung đến mô phỏng trong hệ thống. Tiến hành hàng ngàn, hàng vạn lần giả thuyết phát xạ. Để dùng thấp nhất thành bản khảo nghiệm bộ kiện tính năng. Vị này kỹ sư tại NASA trong lúc đó thì đưa ra qua cái này kế hoạch. Nhiều lần bị cự tuyệt. Bất quá, SpaceX đoàn đội nhất trí cho rằng cái này kế hoạch tính thực dụng mạnh phi thường. Có thể giúp khảo nghiệm SpaceX từ sinh đại bộ phận linh kiện. Mà lại bọn họ cùng một chỗ đem lúc đầu 7 triệu đô la Mỹ dự tính áp xúc đến. 1,2 triệu đô la Mỹ. Bên trong Watson đã biên soạn một bộ dự tính chỉ có 10.000 đô la Mỹ hàng không khống chế phần mềm. Thuận lợi thông qua NASA hiệp nghị khảo nghiệm. Có thể dùng tại bộ này mô phỏng hệ thống cùng tương lai chân thực hỏa tiễn phía trên. Ta điều tra, NASA những năm qua mấy cái đồng loại hạng mục dự tính thấp nhất là 10 triệu đô la Mỹ. Phần tài liệu này đến từ châu Phi Angola cà phê vườn trồng trọt. Căn cứ Victor Morisis tiên sinh báo cáo, hết hạn cuối tháng 4, bên kia đã hoàn thành nhóm đầu tiên 50.000 mẫu anh cà phê loại giống trồng trọt. Tính gộp lại hao tổn của cải 7.350.000 đô la Mỹ. Dự tính sang năm cùng thời kỳ có thể thực hiện còn thừa 100.000 anh mẫu đất trồng trọt công tác. Bởi vì năm nay đã đánh xuống máy móc nông nghiệp mua. Nhân lực bồi dưỡng các loại cơ sở. Morisis tiên sinh dự tính sang năm chỉ cần 10 triệu đô la Mỹ liền có thể hoàn thành còn lại đất đai khai. Phát, mặt khác, năm 1999 nhóm đầu tiên cà phê thu thập trước đó. Mỗi năm còn cần đầu nhập khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Anthony Johnston tiên sinh chuyển đến 1/3 tay nước ngọt Hà Cốc từ hữu hóa đấu thầu văn kiện. Phía Nhật Bản đối mặt lần này đấu thầu vỡ tâm rất lớn. Dự tính sẽ trở thành Johnston cổ phần khống chế chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Ta kiến nghị lão bản nếm thử vận dụng Washington phương diện nhân mạch. Hiện tại Mỹ-Nhật mậu dịch quan hệ khẩn trương. Hoa Phủ khẳng định không hy vọng phía Nhật khống chế một nhà đại hình khai thác mỏ bá chủ. Egrid công ty cùng quốc tế thế vận hội đạt thành một phần kỳ trước Olympic biến cố video YouTube. Phát ra hiệp nghị. YouTube bình đài cũng không có thanh toán phí dụng, mà chính là hứa hẹn quảng bá tư nguyên đồng thời cho thời gian dài quảng cáo làm. Mặt khác, Egrid gần đây còn nói phía dưới vượt qua 150 vị mỗi cái lĩnh vực đỉnh phong vận động viên tiến. Vào chiếm giữ YouTube bình đài, còn có, đến từ Nhà Trắng một phong bưu kiện, vẫn là tại hỏi thăm lão bản đối với gần đây NASDAQ xu thế cái nhìn. Đây cũng là trước đó vài ngày Tổng thống tiên sinh cái kia điện thoại kéo dài. Hôm qua báo cáo cuối ngày lúc NASDAQ đã đạt tới 3.925 điểm. Phá 4.000 điểm sắp đến. Nhà Trắng đối với cái này cần phải vô cùng lo nghĩ. Cuối cùng là Hollywood bên này. Emmerich phụ trách Independent Day sẽ tại cuối tuần khởi động máy. Los Angeles bên kia tối nay còn có một cái khởi động máy trước tiệc rượu. Metro-Goldwyn-Mayer chủ sự, chủ yếu chiêu đại Independent Day ở bên trong nhóm đầu tiên đóng gói hạng mục các phương người. Đầu tư, Lan Sinh nữ sĩ hy vọng lão bản tối nay có thể có mặt. Twister đoàn làm phim đã tiến vào chiếm. Giữ Iowa Châu, cuối tuần chính thức quay. Titanic tại Australia, hoàng kim bờ biển, phim trường cảnh bố trí đã dựng hoàn thành. Bất quá, Cameron tiên sinh lại sinh ra một số liên quan tới đặc hiệu phương diện ý nghĩ. Đang cùng Daenerys đặc hiệu đoàn đội tiến hành thí nghiệm, quay ngày tháng trì hoãn đến tháng sau. Cùng với, đây là năm nay kỳ nghỉ hè điện ảnh lịch trình danh sách. Simon ngồi phía trước khoang thư phòng, sau bàn công tác, nghe lấy A cô nàng nhanh chóng giới thiệu cần hắn thẩm duyệt văn kiện danh sách. Trước mặt trên bàn công tác cũng chất lên đoạn đường này đều không nhìn xong hai đại chồng chất văn kiện, đợi A cô nàng rốt cục dừng lại báo cáo. Simon đã xem hết phần thứ nhất liên quan tới Levison quốc tế trung tâm tiến vào chiếm giữ xí nghiệp. Văn kiện, nhấc bút ở phía trên đánh dấu vài câu. Đưa cho Ellison nói cho Levison tập đoàn bên kia. Walmart hạng mục này nhất định muốn cầm xuống. Chúng ta không cần thiết cùng quốc mậu trung tâm Beagle điều định vị loại này nhàm chán đồ vật. À, cô nàng gật đầu, lại là nói. Lão bản, ta cảm thấy có thể trung hòa một chút. Đem Walmart để xuống đất một tầng. New York cùng London đều có dạng này lòng đất siêu thị. Đã có thể trình độ lớn nhất sử dụng không gian. Tiền thuê cũng tương đương lợi ích thực tế. Ta muốn đối với tại khống chế thành bản phi thường trọng thị Walmart khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Mà mặt đất bộ phận vẫn như cũ có thể bảo trì Levison quốc tế trung tâm vào ở quy cách. Simon vừa mới mở ra phần thứ hai điện ảnh quản lý điều lệ văn kiện. Nghe vậy ngẩng đầu dò xét Ellison liếc một chút. Cười nói, ta cảm thấy ngươi mới cần phải đi phụ trách hạng mục này. Bên kia thì là một đám ngu xuẩn. A cô nàng phối hợp địa cong cong khóe miệng, lại không đáp lời nói. Levison quốc tế trung tâm trước mắt chỉ là sơ bộ quy hoạch. Cụ thể thiết kế muốn tại đại khái quyết định giữ tại người sử dụng sau bắt đầu. Chính thức bắt đầu làm việc còn có 2 năm. Ngoài định mức thêm vào một cái dưới đất một tầng siêu thị kế hoạch dễ như trở bàn tay. Hơi chút cân nhắc, Simon gật đầu nói. Cứ làm như thế, nói cho bên kia. Liền nói ý nghĩ này là ta xách đi ra, để đám kia ngu xuẩn thật tốt tự kiểm điểm một chút. Cho nên ta mới là siêu cấp phú hào a tốt. Lão bản, mặt khác, người vừa mới nói cái kia tiệc rượu. Buổi tối ta sẽ đi lộ một chút mặt. Nước Mỹ bờ biển Tây đúng lúc so Trung Quốc muộn 15 giờ. Simon đến Los Angeles, bên kia vẫn như cũ là thứ bảy buổi chiều. Buổi tối tiệc rượu cũng sẽ không chậm trễ. A cô nàng lần nữa tại bản ghi nhớ phía trên nhanh chóng ghi nhớ. Simon suy nghĩ một chút. Nói tiếp, liên quan tới Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp tiến một bước cải cách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta muốn khẳng định là Trung ảnh đi đầu tổ kiến nhà thứ nhất rạp chiếu phim tuyến. Ngươi để Amy cùng Trung ảnh liên hệ. Chủ động muốn mời bọn họ đến nước Mỹ khảo sát. Daenerys Entertainment dưới cờ Auden rạp chiếu phim phụ trách tiếp đãi. Bên này còn có thể vì bọn hắn cung cấp rạp chiếu phim hệ thống quản lý phần mềm. Ellison lần này không gật đầu, mà chỉ nói, lão bản, ta cảm thấy có thể cao hơn một tầng. Mời Trung Quốc chủ quản điện ảnh và truyền hình sản nghiệp truyền hình và phát thanh bộ cao. Tầng tiến hành khảo sát. Trực tiếp đẩy mạnh Trung Quốc rạp chiếu phim bán vé hệ thống toàn tuyến nối mạng. Ta trong mấy ngày qua nghiên cứu qua một số Trung Quốc rạp chiếu phim sản nghiệp tư liệu. Bởi vì làm căn bản đều là thuộc nhà nước. Sự kiện này không cần ỷ lại rạp chiếu phim chế độ liền có thể đạt thành. Mà lại Trung Quốc cơ sở thông tin mạng lưới đã quán thông cả nước. Sắp khai thông Thượng Hải số liệu trung tâm lại có thể vì hạng mục này cung cấp số liệu tồn trữ. Cùng tin tức xử lý chống đỡ, trang thiết bị phương diện đều không tồn tại chướng ngại. Trung Quốc hiện tại nóng lòng đẩy mạnh tin tức sản nghiệp phát triển. Hoàn thành hạng mục này, đối với phụ trách quan viên cũng sẽ là một cái rất chói sáng chiến tích. Đồng thời cũng sẽ đắc tội rất nhiều người a. Simon suy nghĩ một chút bán vé hệ thống nối mạng sau bởi vì không cách nào trắng trợn trộm giấu. Diếm phong bán vé mà cắn răng nghiến lợi phương ảnh viện. Bất quá ngược lại hận không đến trên đầu mình. Vì vậy nói, thì dạng này, mặt khác nhớ đến nói cho bên kia. Ý nghĩ này cũng là ta xách đi ra. cho nên ta mới là siêu cấp phú hào a a. Cô nàng nhẹ nhàng bạch mỗ người liếc một chút, cúi đầu lại tại bản ghi nhớ phía trên viết xuống sự kiện này. Simon đã nhanh chóng xem tới trong tay điện ảnh quản lý điều lệ bên trong bị đỏ bút đánh dấu ra. Chiếu phim đơn vị 5 chiếu phim quốc sản điện ảnh khoảng cách ở giữa không được thấp hơn 5. Chiếu phim điện ảnh thời gian tổng cộng 2/3, dạng này điều khoản. Cảm nhận được Ellison lại nhìn về phía mình, vừa cười vừa nói. Như vậy, liên quan tới Nhà Trắng cái kia phong email, người có đề nghị gì không? A cô nàng lần này lắc đầu. NASDAQ hiện tại đã tiến vào trạng thái mất khống chế. Chúng ta không can thiệp mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, một khi thao tác không thỏa đáng dẫn đến cái kia sập bàn, không ai có thể gánh chịu phần này trách nhiệm. Vậy ngươi liền giúp ta hồi đáp một chút tổng thống tiên sinh a, liền nói ta rất xem trọng NASDAQ tương lai xu thế. Ngược lại hắn cũng chỉ hy vọng NASDAQ chống nổi tháng 11. Chỉ cần Đảng Cộng Hòa phương diện không nhảy ra quấy rối, đây cũng là không có vấn đề. Lão bản, chỉ nói một nửa liền đầy đủ, đằng sau không cần phải nói. Đương nhiên, cái này còn dùng ta nhắc nhở ngươi sao? Thực ngốc, trách không được chỉ có thể cho ta như vậy siêu cấp phú hào làm tiểu trợ lý. A cô nàng giả bộ tức giận hướng người nào đó nỗ hạ miệng ba. Tiếp tục tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Một lần nữa nhìn Simon. Simon tầm mắt đã trở xuống trước mặt văn kiện. Tạm thời chỉ những thứ này. Hắn các loại ta xem qua những văn kiện này lại nói. Ellison đáp một tiếng. Quay người lặng yên lui ra thư phòng. Làm việc sinh ra quán tính đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lúc đó ăn một bữa không biết là cái gì điểm máy bay bữa ăn. Jeanette chạy tới ngủ một giấc lại đến xem. Simon còn ngồi tại bàn làm việc trước. Hành trình đã qua 10 giờ. Sau đó đem hắn đuổi đi ngủ. Lần nữa bị Jeanette đánh thức lúc máy bay đã tại nước Mỹ tây bầu trời trên bờ biển. Đơn giản rửa mặt quản lý một phen. Tìm cố định chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn. Boeing 767 bắt đầu hạ thấp độ cao. Mấy phút đồng hồ sau thuận lợi hạ xuống tại Los Angeles phi trường quốc tế trên đường chạy. Rời đi 2 tuần lễ. Không có gì trở lại quê hương đã lâu cảm giác. Ngược lại có chút đi quốc gia nhà tiểu tung bay. Đi theo bôn ba 2 tuần bảo an đoàn đội cùng nữ hầu nữ vệ ngay tại chỗ nghỉ. Legacy trang viên phái tới mới đoàn đội tiếp nhận đến tiếp sau. Jennifer cũng chạy tới tiếp người. Jeanette thân mật ôm Jennifer ừ ha ha nói lên Trung Quốc hành trình các loại chuyện lý thú. Ngược lại là Simon nhớ tới hỏi một câu 5 cái tiểu gia hỏa gần nhất thế nào. Đương nhiên không có việc gì. Vẫn là Veronica trong nhà nhìn lấy. Mới chạy tới tiếp người. Ân, Simon hai vợ chồng không tại. Veronica cố ý theo Australia chạy đến. Gần nhất nửa tháng một mực tại Legacy trang viên giúp đỡ chăm sóc hài tử. Sophia cũng tới ở vài ngày. Bởi vì là thứ bảy, đều ở nhà. Melbourne vẫn như cũ lại tại Veronica bên người. Seattle vẫn như cũ rất lãnh đạm tiểu bộ dáng. Bưng lấy một bản hoàn toàn không phù hợp nàng tuổi tác lớn cỡ sách bách khoa toàn thư. Tiểu Nick vẫn như cũ đối bất luận cái gì đều có vận dụng tiểu răng trắng khuynh hướng. Sau cùng một đôi song bào thai vẫn như cụ nhớ đến chính mình lão ba. Bị Simon ôm lấy lúc lại còn sẽ chủ động hô người. Quả nhiên IQ tựa hồ so hai người ca ca đều hơi chút cao một chút như vậy. Bất quá lại so ra kém bọn họ nhị tỷ. Dạng này rất tốt. Hoa Thuận vui vẻ cùng người nhà đợi một buổi chiều. Bồi bọn nhỏ mở quà. Cùng Jennifer nói lên gần nhất việc vặt. Còn ra dáng khảo sát một chút con trai trưởng gần nhất bài tập. Buổi tối cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt địa ăn bữa tối. Thẳng đến buổi tối 8 giờ A cô nàng tới hỏi thăm còn muốn hay không đi cái nào đó tiệc rượu. Mới nhớ tới, miễn cưỡng tiến đến Century City. Rốt cuộc lần này tiệc rượu ứng đối là Simon tại Cutthroat Island phòng bán vé thảm bại sau tự. Thân vì hải ngoại điện ảnh tư bản thiết kế đóng gói kế hoạch hậu trường người đầu tư. Làm người cầm lái, cũng nên lộ một chút mặt cho người lòng tin. 5 cái hạng mục bên trong, Species 2 đã quay, dự tính sang năm lễ phục sinh chiếu lên. Roland Emmerich Independence Day là sang năm kỳ nghỉ hè từ đầu. Sau đó là Robert Zemeckis bình tĩnh lúc sang năm cuối năm Contact. Đây là nhóm đầu tiên 5 bộ đóng gói trong kế hoạch 3 bộ. Căn cứ hạng mục quy hoạch, còn thừa 2 bộ phim sang năm mới có thể chọn lựa đã được duyệt. Năm 1998 chiếu lên, bất quá cơ bản có thể xác định đều là boom tấn. Toàn bộ kế hoạch cũng là tương lai mấy năm Metro-Goldwyn-Mayer trừ đặc công điện ảnh vũ trụ bên. Ngoài kinh doanh trọng điểm, chỉ cần thuận lợi đẩy mạnh, Metro-Goldwyn-Mayer cơ bản có thể triệt để khôi phục những năm 80 bị dày vò hầu như không. Còn nguyên khí, thậm chí thực hiện đối Disney, Sony các loại mấy nhà vượt lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.